Chương 1763, chỉ sợ vạn nhất. Cung chủ Lu Cờ Na Ho treo chọc người lợi hại như vậy, cái này làm sao bây giờ? Hắn lần sau nếu tới, chúng ta lại nên như thế nào ứng phó? Chúng ta cũng không thể cả một đời trốn ở chỗ này không đi ra. Huyền Hồ Cung các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều là trông mong nhìn xem Công Tôn Thượng Thư. Hoảng cái gì mà hoảng? Công Tôn Thượng Thư nổi giận nói, liền tính hắn là thuần dương cảnh lại như thế nào, cung chủ đồng dạng là thuần dương cảnh. Nhớ tới Đồng Khai Tế, đám người cái kia bởi vì thảo luận mà hốt hoảng trái tim lại là miễn cưỡng chấn định xuống dưới, cái này cũng trách không được bọn hắn, cái kia dù sao cũng là thuần dương cảnh tu sĩ, tại man tinh giới thế nhưng là sừng sững tại đỉnh tu sĩ. Công Tôn Thượng Thư không kiên nhẫn phất phất tay, các ngươi tất cả lui ra, ta muốn hướng cung chủ bẩm báo việc này. Sự tính liên quan thuần dương cảnh, hắn cũng chỉ có thể nói cho Đồng Khai Tế, nếu không bằng hắn cùng Huyền Hồ cùng những trưởng lão này, cũng không có bản sự ứng phó được. Kỳ thật đừng nói các trưởng lão bối rối, trong nội tâm hắn QNZ hoảng sợ cực kỳ. Các trưởng lão lui ra về sau, Công Tôn Thượng Thư liền lấy ra một viên màu tím ngọc phù, đem chân nguyên rót vào quả ngọc phù này bên trong, ngọc phù tản mát ra tử quang nhàn nhạt. Chuyện gì? Đồng Khai Tế thanh âm theo ngọc phù bên trong truyền ra. Cung chủ, vừa mới có một cái thuần dương cảnh tu sĩ tới cửa tìm người phiền phức. Công Tôn Thượng Thư cung kính nói, hắn đã rời khỏi, nói 3 ngày sau hắn sẽ lại đến. Thuần dương cảnh tu sĩ Đồng Khai Tế thanh âm trở nên có chút trầm thấp, ngươi xác nhận là thuần dương cảnh sao? Nhận ra hắn là ai sao? Xác nhận, không có sai, nguyên thần của hắn bay ra ngoài, hiện ra cường đại thuần dương uy áp. Công Tôn Thượng Thư nói, ta không nhận ra hắn là ai, hắn khả năng làm ngụy trang. Hỏi hắn danh tự hắn QNZ không có nói. Vậy hắn lấy lý do gì tìm ta phiền phức? Đồng Khai Tế hỏi. Lý do này là hắn nói hiệu nói vượng, hoàn toàn không thể tin. Có thể tin hay không, ta sẽ phán đoán. Đồng Khai Tế đánh gãy Công Tôn Thượng Thư no y. Công Tôn Thượng Thư sắc mặt trì trệ, hắn vội nói. Hắn nói cung chủ ngươi đem nhà hắn hàng xóm lợn xề cho lên. Đồng Khai Tế tức điên mà cười, thật sự là thật can đảm. Hiện tại ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần. Đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Nếu là thuần dương cảnh tu sĩ, vậy hắn một cái chi tiết đều không muốn bỏ qua. Công Tôn Thượng Thư liền đem sự tình cẩn thận nói một lần. Sau khi nói xong, hắn liền yên tĩnh chờ lấy Đồng Khai Tế lên tiếng. Một lát sau, Đồng Khai Tế mới nói ra, các ngươi chủ quan, hắn nói tìm ta gây phiền phức, các ngươi liền không nên vội vã theo trong phủ trận lao ra. Vạn nhất hắn muốn giết các ngươi những này theo phủ trận đi ra người. Một cái cũng không sống nổi. Công Tôn Thượng Thư sắc mặt trắng bệnh, bởi vì Đồng Khai Tế thực sự nói thật, chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, bọn hắn QNZ không nghĩ qua nhiều. Hiện tại hồi tưởng lại, xác thực đáng sợ, liền tính hắn cùng cái khác mấy cái đều đã tiến vào phân thần cảnh, đồng thời tách ra nguyên thần đến bảo mệnh, nhưng bị hủy diệt nhục thân cùng nguyên thần, dạng này đại giới không khỏi quá nặng nề. Công Tôn Thượng Thư mặt lộ hổ thẹn nói, là chúng ta chủ quan. Huyền Hồ Cung Thái Bình quá lâu, khiến cho các ngươi liền cái kia có lòng cảnh giác đều không có. Đồng Khai Tế lạnh lùng nói, hiện tại là thời đại nào, là đại kiếp dấu hiệu nổi lên bốn phía, đại kiếp tùy thời đều có thể triệt để hàng lâm thời đại. Tại dạng này thời đại, liền xem như ta, cũng không dám ngông cuồng nói rằng liền có thể sống qua đại kiếp. Chẳng lẽ các ngươi liền cho rằng Huyền Hồ Cung có thể một chút việc đều không có sao? Cung chủ dạy rất đúng. Đợi chút nữa ta liền để cho tất cả mọi người coi đây là cảnh cáo, sau đó không thể còn tiếp tục như vậy. Công Tôn Thượng Thư thở sâu, vội vàng đáp lại nói. Đồng Khai Tế chỉ điểm vài câu, lại ngược lại nói ra, người kia không rõ lai lịch, nhưng hắn tất nhiên không có hạ sát thủ, nói rõ sự tình chưa hẳn rất nghiêm trọng, vô luận như thế nào, ta sẽ mau chóng trở về, tại ta trở về trước đó, ngươi nhìn xem trong cung người, để bọn hắn tận lực đường ra ngoài. Công Tôn Thượng Thư đáp ứng xuống. Chu Phàm rời xa Huyền Hồ Cung về sau, hắn liền mang theo tiểu muội theo gian vực xuyên qua, trở lại chỗ ở của mình. Trở về sau, hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn sở dĩ làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì Đồng Khai Tế là giới lão, nếu như Đồng Khai Tế một mực chôn ở giới lão hội, hắn muốn tìm đối phương phiền phức căn bản là chuyện không thể nào. Thậm chí Đồng Khai Tế lúc nào sẽ rời khỏi giới lão hội, hắn QNZ không có khả năng biết rõ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi Huyền Hồ Cung tới cửa gây sự với Đồng Khai Tế. Chỉ có hiện ra thuần dương cảnh tu vi, mới có thể đem Đồng Khai Tế bức về Huyền Hồ Cung. Làm như vậy có một cái rất lớn thiếu hụt, đó chính là sẽ để cho Đồng Khai Tế có chỗ chuẩn bị. Đồng Khai Tế biết mình muốn đối mặt một cái cùng hắn cùng là thuần dương cảnh tu sĩ, khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, thậm chí Chu Phàm cũng không biết Đồng Khai Tế sẽ như thế nào ứng đối. Dạng này liền không cách nào hữu tâm tính vô tâm, đương nhiên hắn không có giết Huyền Hồ cung người, chỉ nói là vài câu lời hung ác, chính là vì để Đồng Khai Tế sai lầm phán đoán sự tình nặng nhẹ trình độ. Chỉ cần Đồng Khai Tế cho rằng sự tình không phải rất nghiêm trọng, vậy liền có thể sẽ không mời thuần dương cảnh tu sĩ hỗ trợ, dù sao muốn mời một vị thuần dương cảnh tu sĩ hỗ trợ, đại giới QNZ sẽ không thiếu. Đến mức mời đến thuần dương cảnh ở trên đạo phủ cảnh, vậy thì càng không có khả năng. Đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy, Chu Phàm cũng không có đối với cái này mang trong lo nở dê may mắn, hắn đã làm tốt đối mặt hai cái thuần dương cảnh tu sĩ hoặc một thuần dương một đạo phủ chuẩn bị. Thu hồi truyền âm ngọc phủ, Đồng Khai Tế sắc mặt trở nên âm tình bất định, hắn không biết cái kia không hiểu thấu đi ra thuần dương cảnh tu sĩ là ai, hắn đương nhiên cũng có cựu địch, nhưng đây đều là thuần dương cảnh chuyện lúc trước. Hắn tiến vào thuần dương cảnh về sau, những cái kia cựu địch đại đa số không phải trốn đi liền là chết rồi, đủ tư cách làm hắn đối thủ lắc đắc không có mấy. QNZ chính vì vậy, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, có Vina Hó thuần dương cảnh tu sĩ lúc này đến tìm hắn phiền phức, nhưng lại không có đối Huyền Hồ cung hạ sát thủ. Hắn gần nhất cũng không có đắc tội người nào. Có lẽ không phải bởi vì ta, mà là bởi vì Huyền Hồ cung có người nào đắc tội cái kia thuần dương cảnh tu sĩ tiểu bối, liền bị tìm tới cửa. Hắn kiềm chế thân phận đương nhiên sẽ không tìm những cái kia vãn bối phiền phức, liền nói là đến tìm ta. Hắn biết rõ, man tinh giới đương nhiên sẽ không chỉ có giới lao hội tồn tại thuần dương cảnh tu sĩ, trên thực tế có một ít tính cách quái gở lại có thể bước vào thuần dương cảnh tu sĩ là khinh thường tại gia nhập giới lao hội, tu sĩ kia liền có thể là như vậy tình huống. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn buông lỏng không ít, người kia cảnh cáo hắn không cần mời ngoại viện. Trên thực tế biết rõ đối phương là thuần dương cảnh tu sĩ về sau, hắn liền không có ý định nhờ người ngoài, bởi vì nếu là hắn mời đến một vị thuần dương cảnh tu sĩ người kia muốn đánh thắng hắn cùng một cái thuần dương cảnh tu sĩ căn bản là không có khả năng, nhưng vấn đề là hai cái thuần dương cảnh tu sĩ muốn ngăn trở một cái thuần dương cảnh tu sĩ thoát đi, liền chưa hẳn có thể làm được. Một khi để người kia chạy trốn, chuyện sau đó liền sẽ trở nên phiền phức, nói không chừng sẽ điên cuồng trả thù Huyền Hồ cung. Hắn QNZ không có khả năng đều là canh giữ ở Huyền Hồ cung, chỗ nào QNZ không đi. Triệt để đắc tội một vị thuần dương cảnh tu sĩ thế nhưng là chuyện rất nguy hiểm, hạ quyết tâm sau hắn một mặt nhẹ nhõm nhấp một ngụm trà, bất quá hắn rất nhanh nhíu mày, vạn nhất sai đây.